Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. Ta không có âm mưu, chỉ có dương mưu. Cái thứ nhất, hoàng đế. Vị hoàng đế này mang trên mặt nụ cười tự tin, hoàn toàn như trước đây. Thâm bất khả trắc, chỉ tiếc bởi vì đánh nhau dẫn đến hắn mặt mũi tràn đầy đều là vết thương, toàn thân cũng bị xé thành từng đầu, hình dung thê thảm. Dù sao đối mặt sinh tử khốn cục, mỗi cái hắn đều hy vọng chính mình là cái kia có thể sống sót. Trước mắt cái này cái thắng, hiện tại ta là ngươi chỉ có một cái hoàng đế. Vị hoàng đế kia nói, không, ta còn có một cái đâu. Cao Lê nói, ta không tin. Cái kia hoàng đế nói, nếu thật sự là như thế, ngươi sẽ không đến gặp ta. Ân, ta biết ngươi không tin, cho nên ta đem hắn cũng mang đến. Cao Lê cười nói, một cái khác hoàng đế so hắn còn thê thảm hơn. Hắn đoạn mất một đầu cánh tay, mất một lỗ tai, khập khiễng địa đi vào. Nhìn đến đây vị hoàng đế kia, kẻ đến sau cười hắc hắc, nói, không nghĩ tới, lại vẫn có một cái. Phía trước kia cái hoàng đế ánh mắt nhất thời lăng lệ. Hai người bị phân biệt đưa đến gian phòng một góc. Cái kia thương thế hơi nhẹ hoàng đế nói ra, đặc biệt để ta biết còn có một cái hoàng đế tồn tại, là nghĩ kiến tạo tù phạm khốn cảnh sao? Cao Lê nói ra, ngươi nếu biết nhân bản, kia biết tù phạm khốn cảnh hẳn không phải là việc khó gì. Như vậy vấn đề đến, tại ngươi nhóm biết tù phạm khốn cảnh tiền đề phía dưới, ngươi nhóm sẽ trúng chiêu sao? Thương thế khá nặng hoàng đế khinh thường nói ra, đã chúng ta biết, tự nhiên không sẽ trúng chiêu. Cao Lê lại lắc đầu, nói, chuyện này thú vị liền thú vị tại, ngươi nhóm mặc dù đều là nhân bản thể, có thể suy nghĩ của các ngươi lại không phải tuyệt đối nhất trí. Trên thực tế, vô luận như thế nào trên thế giới này đều không tồn tại tư duy nhất trí người. Cho dù là tư duy thời khắc liền cùng một chỗ bày kiến đều là như thế. Cho nên người nhóm bất quá là vừa lúc nắm giữ đồng dạng ký ức hai người thôi. Người nhóm nếu là thông qua chém giết sống sót đến, kia ta có lý do tin tưởng các ngươi đều như thế tự tư, đồng dạng sợ chết. Nếu không, người nhóm bị với tay về sau, đầu tiên muốn làm, hẳn là tự sát mới đúng. Cao Lê tiếp tục nói ra, kỳ thật ngay từ đầu ta rất kỳ quái. Trước đó ngươi rõ ràng biểu hiện 10 điểm thấy chết không sờn, không hề sợ hãi cái chết. Nhưng vì cái gì lần này có thể như vậy? Ta vốn cho rằng cái này là ngươi ngụy trang ra. Có thể là về sau ta cẩn thận suy nghĩ một chút, lại phát hiện đáp án giống như đều đơn giản. Ngươi cho tới bây giờ đều là sợ chết. Ngươi chẳng qua là lợi dụng ngươi có thể trọng sinh ưu thế đến để người khác giết nhau ngươi mất đi hứng thú, mà lần này, ngươi nhóm bị ta bắt tới, suy nghĩ của các ngươi bên trong đồng thời nghĩ đến, hẳn là để cho mình sống sót đến, thành vì trong tay của ta duy nhất hoàng đế, dạng này liền có thể nói điều kiện với ta. Ngươi nhóm cũng phi thường lo lắng tù phạm khốn cảnh xuất hiện. Cái này vốn là cái không sai kế. Nếu như ngươi nhóm thông qua oản tù tì loại hình phương thức kết thúc sinh mệnh, ta lúc này khẳng định vô kế khả thi. Thật không nghĩ đến, ngươi nhóm vậy mà lựa chọn như thế nguyên thủy phương thức lẫn nhau tàn sát. Cái này khiến ta mừng rỡ. Nguyên lai, ngươi nhóm cái này sợ chết sao? Thương thế khá nặng hoàng đế nói ra. Có lẽ cái này là chúng ta khổ nhục kế. Cao Lê nói, khổ nhục kế là dùng đến tranh thủ đồng tình. Có thể ta đối với ngươi tất nhiên không có nửa điểm đồng tình. Mà lại, ngươi muốn cùng ta giao tiếp, dùng hoàn mỹ nhất trạng thái tinh thần, dù bận vẫn ung dung phương thức đối ta lực uy hiếp lớn nhất. Dù sao lấy ngươi thông minh, ngươi hẳn phải biết, rơi vào trong tay ta, ngươi duy nhất có thể thắng cơ hội, cũng chỉ có trí tuệ của ngươi. Cho nên, Từ trên tổng hợp lại, đây chính là ta đối với ngươi phán đoán. Từ giờ trở đi, ta hội đem các ngươi hai người phân biệt tiến hành thẩm vấn. Sau đó ta hội đối chiếu thẩm vấn kết quả, bởi vì các ngươi có giống nhau ký ức, cho nên các ngươi thẩm vấn kết quả, tất nhiên cùng loại, kia duy nhất có thể quyết định ngươi nhóm sinh tử, cũng chỉ có ngươi nhóm chịu lộ ra bí mật nhiều ít một hai. Ngươi, đến tột cùng muốn biết cái gì? Kia hai cái hoàng đế gần như đồng thời hỏi. Cao Lê nói, không hổ là cùng là một người, nghĩ đến cùng một chỗ liền có thể đồng bộ nói ra. Ta muốn biết sự tình vô cùng đơn giản. Ngươi nhóm, đem chế tạo ngươi nhóm nhân bản thể nhà máy, giấu ở cái nào? Thương thế hơi nhẹ vị hoàng đế kia nói ra. Chúng ta nếu là nói, cuối cùng cũng miễn không một chữ, chết. Cao Lê cười ha ha, nói, cũng sẽ không. Ta nói qua, ta không thích làm hoàng đế. Nếu là ngươi có thể giúp ta kết thúc những hoàng đế kia, ta y nguyên có thể để ngươi trở về làm hoàng đế. Có lẽ ngươi không có nhân bản thể, bất quá ngươi chí ít vì chính mình thắng được thời gian. Nói không chừng ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì khác biện pháp. Đúng hay không? Đợi đến tương lai, ta nghĩ đến biện pháp hồi ra. Kia thế giới này y nguyên vẫn là ngươi. Thương thế khá nặng hoàng đế cười lạnh nói. Ca rốt cùng đại bổng. Quy bức lợi dụ. Cao Lê nói. Ta không có âm mưu. Chỉ có dương mưu. Ngươi nhóm tuyển liền hào. Kỳ thật ngươi nhóm lúc này biện pháp đơn giản nhất. Chính là lập tức tự sát. Dùng các ngươi chết. Đem đổi lấy thượng kinh vị hoàng đế kia an toàn. Ngươi nhóm chết rồi. Ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hay là, ngươi nhóm có thể cược một chút. Các ngươi hai cái có thể hay không đồng thời cam đoan không nói. Nói xong, Cao Lê phất phất tay. Thương thế khá nặng hoàng đế bị mang đi. Cái này cái mật thất bên trong chỉ có một cái hoàng đế. Vị hoàng đế kia nhìn xem Cao Lê. Nói, ta vốn cho rằng, vị hoàng đế kia là nặc nặc tạp ngụy trang. Lại không nghĩ rằng, đúng là thật. Cao Lê nói, đối phó ngươi, âm mưu không dùng được, ta trực tiếp minh bài, còn lại, liền đến phiên ngươi, ta biết ngươi nhân bản nhà máy không chỉ một, nói nhiều ít, nói thế nào, tất cả tùy ngươi, Cao Lê đi, trở lại thư phòng, kiên nhẫn chờ đợi kết quả, hoàng đế nơi này còn không có đáp lại, bất quá vệ tinh gián điệp cũng đã trở lại đến từ đại lục phương Tây tin tức. Hoàng đế quả nhiên tại đại lục phương Tây có bố cục. Tại nơi này có một bộ phận thiên nhân cùng bọn hắn tôi tớ trong bóng tối liên hợp. Phát động tông giáo chiến tranh, ý đồ từng bước lật đổ nơi này tân tông giáo cũng chính là dùng linh lung vì nữ thần tín ngưỡng yêu. Cùng kính dâng dạy, những người này động viên là truyền thống tông giáo thế lực. Những người này rắc rối khó gỡ, quan hệ phức tạp. Mặc dù trước đó bị thành đấu sĩ nhóm uy hiếp, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ẩn núp. Đến nay có người hiệu triệu, tự nhiên nhất hô bách ứng. Đến nay, trừ thánh vực chung quanh, vậy mà đều bị phản quân chiếm lĩnh. Không chỉ như vậy, những phản quân này còn được đến hoàng đế bí mật đưa tới vũ khí phá thiên quân đoàn cùng với một cái thiên ưng chiến sĩ. Thánh vực tràn ngập nguy hiểm. Thành đấu sĩ nhóm cũng khó có thể duy trì. Cũng liền ở thời điểm này Vân Khinh Dương cha con mang theo Yến Nam Thành ưng yêu các chiến sĩ xuất hiện. Yến Nam Thành tinh nhuệ vũ khí gia trì phía dưới, ngọn nến pháo oanh tạc phía dưới, thánh vực nguy cơ giải trừ, thậm chí bắt đầu phản công. Những tin tức này thông qua vệ tinh gián điệp truyền về. Cao Lê hưng phấn không thôi. May mắn bắt kịp, nếu là đại lục phương Tây thánh vực bị phá, hết thảy liền thật quá trễ, đến thời điểm hoàng đế lại có ưng yêu chán gia trì. Càng thêm khó có thể đối phó, Cao Lê nhất định phải đem Tây phương bình định, buộc hoàng đế đem chiến trường lưu tại Đông phương. Lúc này, quan tâm nhất trận chiến tranh này, nhưng thật ra là Sa Na người. Sa Na bên kia đường sắt mậu dịch phồn thịnh, đường sắt tu kiến thời khắc đều không ngừng. Đường sắt dọc tuyến đã dần dần trở nên phồn hoa. Chính như Cao Lê trước đó miêu tả qua như vậy, nếu là chiến tranh một ngày lên, đây hết thảy, chẳng phải là đều muốn hôi phi yên diệt. Tại cái này loại lo lắng phía dưới, Sa Na tiểu nữ hoàng liên hợp phụ chính các thân vương quyết định tự mình đến Yến Nam. Tìm tòi hư thực, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?